Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài, Giang Khoát vừa nói vừa ngậm lấy đầu vú của Diệp Hoài. Hết lần này đến lần khác, ấn đầu lưỡi vào đầu vú. Diệp Hoài hơi co người lại, đầu ngón tay lướt qua bộ phận sinh dục to lớn kia. Giang Khoát trong cổ họng RNR không ngừng, khiến Diệp Hoài nhớ tới con mèo lớn ở nhà ông ngoại bên cạnh. Con mèo đó khi được VTV thoải mái sẽ kêu gừ gừ như vậy. Giang Khoát, Diệp Hoài vô thức hạ giọng, như là thì thào nói, trông anh thật giống một con mèo. Giang Khoát buông đầu vú sưng tấy bị hắn hoành hành bằng lưỡi nãy giờ ra, dùng đầu lưỡi LM vào vùng ức cổ của Diệp Hoài. Sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt Giang Khoát tràn đầy D, CV, ưng, nhưng lại rất kiềm chế, nhắm hờ mắt mang theo ảo giác bình yên. Diệp Hoài nhìn Giang Khoát, Giang Khoát mở miệng đùa, meo meo, ngón tay Diệp Hoài khẽ nhúc nhích, cầm lấy quả chuối đang cứng ngắc của Giang Khoát mà nhẹ nhàng vê, TV, hai bên thân thể. Cậu không cần nhìn xuống. Bộ phận sinh dục của Giang Khoát cũng có thể biết được nó hoàn toàn khác với cậu. Bất kể là hình dáng hay kích thước, chỉ cần cầm vào là đã có thể cảm nhận được. Thoải mái không? Diệp Hoài giả vờ trêu chọc, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất căng thẳng. Đầu vú cậu đau đớn vì bị Giang Khoát MT trên vai và cổ nổi lên những nốt đỏ sần. Cậu cho rằng Giang Khoát là một con mèo lớn ngoan ngoãn. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy. Nhưng hành vi của Giang Khoát rõ ràng là muốn để lại dấu vết trên người cậu. Hoàn toàn bao vây mọi người vào lãnh địa của mình. Nó là một loài ăn thịt thuần chủng. Khi bắt được con mồi của mình, trước tiên nó phải gây tê cho bên kia bằng sự dịu dàng. Và để cho bên kia ngoan ngoãn đưa mình vào miệng. Sờ vào sẽ rất thoải mái, Giang Khoát nói, cầm tay Diệp Hoài đưa lòng bàn tay ôm lấy quy, đờ, của mình. Diệp Hoài trong lòng mềm nhũn, thật sự nghe lời Giang Khoát, hai tay mài miết thành vòng tròn, khóe môi Giang Khoát khẽ giật, cậu cố ý thở hổn hển bên tay Diệp Hoài, lại vô tình đưa tay vào trong quần pyjama của Diệp Hoài. Sờ soạng hết mọi ngóc ngách trong đó, Diệp Hoài xoa miết bộ phận sinh dục của Giang Khoát, miệng chuông rỉ ra chất lỏng trơn nhớt. Giang Khoát kêu cậu mở lòng bàn tay ra, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Giang Khoát lau lòng bàn tay cậu, đưa ngón tay vào trong miệng, L, M nó đi. Diệp Hoài cảm thấy mình bây giờ giống một con mèo hơn. Vì vậy cậu ngoan ngoãn L, M ngón tay Giang Khoát, miễn cưỡng rút lưỡi về phía sau, ngón tay Giang Khoát lại xâm nhập vào CS, K, N, nước miếng ướt át khiến cậu dễ dàng đút một nửa ngón tay vào. Diệp Hoài kinh ngạc cong người, Giang Khoát ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thở ra an ủi. Diệp Hoài đã chui hết vào vòng tay của Giang Khoát thì cảm giác khó chịu của dị vật xâm nhập vào cơ thể đã hoàn toàn tan biến. Mặc dù bị Giang Khoát đút vào nhưng cậu vẫn cần mẫn mân mê bộ phận sinh dục của cậu ta. Giang Khoát xoa đầu khen, bé ngoan, danh tính và vị trí của hai người dường như hoàn toàn bị hoán đổi trong chốc lát. Nhưng Diệp Hoài thậm chí còn không nhận ra có gì đó không ổn. Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên miệng chuông đang rỉ chất lỏng. Ngoan ngoãn đáp lại, Giang Khoát hôn lên mặt cậu, bế cậu đi vào phòng ngủ. Điện thoại của Diệp Hoài đang sạc trên bàn đầu giường. Giang Khoát đặt chắc Diệp Hoài xuống giường, liếc nhìn điện thoại, kéo quần của Diệp Hoài xuống. Quy, N, L, T dính trên đầu gối. Phải cởi ra. Bộ phận sinh dục của Diệp Hoài đã dựng đứng lên và ướt át. Giang Khoát sờ sờ hai lần. Nó run lên bần bật. Giang Khoát dính người vào đầu chuông đang phun ra chất dịch. Diệp Hoài phát ra tiếng R, N, R. Không ngừng. Giang Khoát đúng lúc, đứng dậy khi Diệp Hoài chuẩn bị BNR, thay vào đó dùng tay đẩy nó. TNSDCS của Diệp Hoài bây giờ đã tràn khắp ngón tay. Diệp Hoài há hốc mồm khi Giang Khoát xoa xoa TNSDCS nhớp nháp trên tay vào lỗ đít cậu. Giang Khoát, hơi thở cậu thật cuốn. Tớ muốn nghe cậu kêu nhiều hơn. Diệp Hoài xoay người vùi mặt vào trong gối. Tư thế này vừa vặn để đầu lỗ càng mở rộng. Giang Khoát mở ra mông, đút hai ngón tay nhúng vào TNSDCS. Diệp Hoài đầu gối hơi cong, QNLT đã rời xuống đến bắp chân. Giang Khoát quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu đã xem video tớ gửi chưa? Diệp Hoài vừa xuất tinh xong, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, nước miếng chảy xuống khóe miệng thấm ướt cả gối. Muốn ngẩng đầu trả lời, nhưng nước miếng lại vương thành tơ. Cả người đều ngã ngửa lên gối vì xấu hổ. Giang Khoát lộ ra không thương tiếc. Tớ nhìn thấy rồi, Diệp Hoài, thật giống một đứa trẻ. Diệp Hoài nhảy dựng lên, che miệng Giang Khoát, đừng nói nữa. Giang Khoát ngón tay bị rút ra khỏi người. Hành lang trống trải liền co rút lại hai lần. Giang Khoát cúi đầu L, M má Diệp Hoài. Đoạn video, cậu đã xem chưa? Diệp Hoài C, Q, N lót treo hờ trên một chân. Nhưng Giang Khoát vẫn ăn mặc rất chỉnh tề. Chỉ lộ ra bộ ngực sinh dục cực lớn. Phải nói Giang Khoát quả thực rất đàn ông. Trưởng thành hơn nhiều người cùng cấp. Dáng vẻ lười biếng cũng rất gợi cảm. Đứng trước mặt Diệp Hoài thế này, lại vô cùng dũng mãnh. Xem, cậu biết là tớ đã xem rồi. Diệp Hoài lắp bắp đến cuối cùng. Chợt nhớ ra lúc trước cậu đã thảo luận về nội dung video với Giang Khoát khi chưa biết là nam hay nữ. Giang Khoát cởi cúc áo sơ mi một cái. Quần cũng bị cởi ra để lộ quy. NLTD, NVTC, NC, NN trong, cậu đang xem tớ. Giang Khoát ngẩng đầu, tùy ý cởi áo sơ mi ném xuống đất. Vậy cậu có muốn tớ CS cậu không? Diệp Hoài thật sự cảm thấy mình đúng giống như một con mèo. Lông tơ trên người nổ tung, muốn trốn chạy nhưng không có chỗ nào để trốn. Chỉ có thể chống đỡ thân trên nhìn Giang Khoát bò lên giường. Video, mở ra xem. Giang Khoát nghiêng đầu. Tớ muốn xem lại. Kịch nhỏ một, tại sao lại thích cậu? Giang Khoát tìm thấy Diệp Hoài trên sân bóng rổ. Trời đang là mùa hè. Diệp Hoài chơi bóng rổ không giỏi nhưng lại đổ mồ hôi rất nhiều. Những nam sinh khác đều có bạn gái đưa khăn. Chỉ có Diệp Hoài cầm áo lau mồ hôi. Giang Khoát cùng bạn bè đi sân vận động mấy này, thấy Diệp Hoài thật ra rất nổi tiếng. Có cô gái đưa khăn cho cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhận nó và từ chối. Tớ không đổ mồ hôi, người không biết sẽ nghĩ rằng cậu đang chửi thề. Giang Khoát nhìn về phía Diệp Hoài bên kia tòa nhà. Bạn bè gọi mấy lần, cậu đều không đáp lại. Cuối cùng bị người bạn ném quả bóng vào người. Nhìn bóng rơi xuống đất rồi lăn tới bên phía Diệp Hoài. Giang Khoát, để tớ đi nhặt. Bạn, trách Trương.